Chương 723, võ thế chọn lựa. Võ thế công pháp mấu chốt là võ thế lựa chọn, ta muốn tuyển cái gì võ thế ta đây làm sao biết? Chu Phàm có chút không nói nghĩ, hắn mở miệng nói, ta không phải có võ thế hạt giống sao? Đang chọn tuyển võ thế công pháp lúc này lại sẽ không phát sinh xung đột. 24 mạch khô mục kinh cung cấp khô mục võ thế hạt giống, nhưng không có bước vào võ thế đoạn công pháp. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, võ thế hạt giống ưu thế ở chỗ nó là liên mạch đoạn liền gieo xuống, vì lẽ đó một khi bước vào võ thế đoạn, có thể sử dụng bất luận cái gì võ thế công pháp đến thôi động loại này võ thế, cũng chính là tương đương một cái võ giả có thể có được hai loại võ thế. Một cái võ giả nhiều nhất lựa chọn một loại võ thế công pháp, không thể cùng lúc tu luyện hai loại tinh luyện đường đi khác biệt võ thế công pháp, lựa chọn một loại võ thế, liền nhất định phải từ bỏ một loại khác. Muốn có hai loại võ thế, cũng chỉ có trước thời hạn tại liên mạch đoạn thai nghén võ thế hạt giống mới có thể làm được, đây mới là liên mạch đoạn gieo xuống võ thế hạt giống ưu thế. Chỗ Chu Phàm trong lòng vui mừng, hắn xem như hiểu được, QNZ may mắn chính mình lúc trước chọn lựa là có võ thế hạt giống liên mạch đoạn công pháp, dạng này hắn liền có thể so người khác nhiều một loại võ thế. Nhiều một loại võ thế, chiến đấu bên trong liền thêm một loại thủ đoạn, có đôi khi cái này đủ để quyết định thắng bại. Vậy ngươi cho rằng cái gì võ thế hoặc võ thế công pháp tương đối tốt? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Loại vấn đề này đối với hiện tại ngươi đến nói hẳn không có bao lớn ý nghĩa. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, bởi vì coi như tăng thêm tiểu gia hỏa cho ngươi thu thập sám trùng, ngươi mới mấy ngàn đầu lớn sám trùng, đừng nói chọn lựa, liền xem như tùy ý một bản thượng phẩm võ thế đoạn công pháp ngươi cù nở dê mua không nổi. Ngươi qua nở ta có mua hay không nổi không có lớn sám trùng ta có thể đi gót. Đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm, nàng thả ra trong tay kéo căng, nghĩ một hồi nói, ta đã từng bởi vì bình cảnh, dừng lại tại một cái huyền diệu cảnh giới 100 năm, vì đột phá bình cảnh, nếm thử tất cả biện pháp, thậm chí quay đầu nghiên cứu võ cảnh đẳng cấp. Cuối cùng phát hiện cái kia huyền diệu cảnh giới cùng luyện khí 3 đoạn cùng một nhịp thở, ta lại hoa tâm nghĩ nghiên cứu 30 năm. Mới lấy nhờ vào đó tìm kiếm được đột phá cơ duyên vượt qua cửa ải khó khăn, vì lẽ đó muốn nói đúng luyện khí 3 đoạn lý giải, thế gian có thế vượt qua ta giải rắc có thể đếm được. Chu Phàm nghe đến đó, sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, Hắc Long đã từng nói, vị trí của nàng bị đổi, là bởi vì nàng Long Thần Huyết là thời gian tối cường dị huyết, thuyền tại thay hắn tính toán Hắc Long Long Thần Huyết. Triệu Nhã Trúc lúc này ra sân. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng đối luyện khí 3 đoạn khắc sâu am hiểu? Triệu Nhã Trúc phát giác được Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói chính mình dừng lại tại cảnh giới cao không cách nào đột phá. Vì sao lại từ luyện khí 3 đoạn bên trong tìm được đột phá cơ duyên? Chu Phàm không muốn nói ra bản thân suy nghĩ trong lòng, thuận miệng hỏi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ giọng nghĩa mai nói, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, có chút cảnh giới huyền lại huyền, diệu chi lại diệu. Tại cảnh giới cao thâm đến trình độ nhất định về sau, cho dù có công pháp cùng đầy đủ đan dược phụ trợ, cũng chưa hẳn có thể đột phá, cái này cần cơ duyên. Cơ duyên không phải ngồi trong nhà liền có thể từ trên trời giáng xuống, cơ nở ý nghĩ của mình đi tiếp xúc nhiều, nhiều nghiên cứu chậm rãi linh ngộ, mà quay đầu lại nghiên cứu trước kia cảnh giới đẳng cấp, đó chính là một cái rất không tệ biện pháp, liền xem như một cái rất cấp thấp đẳng cấp cũng sẽ cất giấu rất nhiều khó có thể tưởng tượng ảo diệu. Triệu Nhã Trúc nói đến đây, ý thức được chính mình nói nhiều, nàng lập tức ý miệng, ngược lại nói ra, theo người hiểu truyền thống kê xếp hạng, thế gian tối cường võ thế từ mạnh đến yếu xếp hạng ra 108 loại, loại này thống kê xếp hạng chưa hẳn chuẩn xác, nhưng lại có nhất định giá trị tham khảo. Ta khô một thế có thế trên bảng nổi danh sao? Chu Phàm liền vội hỏi. Triệu Nhã Trúc mày rậm trao lên, nàng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng vấn đề này lại là có quan hệ võ thế. Nàng đã thu lấy thù lao, không trả lời cu nở dê không thể, sắc mặt hơi trầm xuống nói, khô mục thế xếp hạng thứ 9. Lợi hại như vậy sao? Chu Phàm một mặt kinh hỉ nói. Hắn từ 24 mạch khô mục kinh biết rõ khô mục thế rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, không chỉ có trên bảng nổi danh, còn tại 108 loại võ thế bên trong xếp hạng thứ 9. Triệu Nhã Trúc lạnh mặt nói, bình thường đi. Cái này đều hạng 9, sao có thể nói bình thường đâu? Chu Phàm cười nói. Ngươi đây là đấu kỵ? Triệu Nhã Trúc trên mặt thịt mỡ run lẩy bẩy, nàng cười lạnh nói, hạng 9 khô mục thế rất lợi hại phải không? Năm đó ta vì nghiên cứu võ thế đoạn, hao tâm tổn trí thu thập được võ thế trên bảng xếp hạng thứ 5, thứ 4, đệ nhất võ thế đoạn công pháp. Cái này ba loại võ thế cũng không biết so ngươi khô một thế mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ta nói nó bình thường ngươi không phục sao, ngươi có xếp hạng thứ nhất võ thế đoạn công pháp. Chu Phàm hai mắt sáng lên. Thực phù cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Triệu Nhã Trúc, Chu Phàm có cơ hội lấy được, nàng tự nhiên QNZ có cơ hội lấy được. Cái này có cái gì lạ thường, Triệu Nhã Trúc một mặt đương nhiên nói, bất quá đệ nhất võ thế đoạn công pháp ta thật là phí không ít thời gian mới sưu tập đến. Năm đó môn công pháp này thuộc về một cái cổ lão môn phái, này môn phái thực lực không tệ, ta cùng bọn hắn môn phái lao tổ đánh một trận, thắng qua bọn hắn lao tổ, mới nguyện ý giao ra. Triệu Nhã Trúc nói đến đây dừng lại một cái, trên mặt nàng lộ ra vẻ cảm khái, môn này võ thế đoạn công pháp gọi là Quỷ Hải, ta cũng là tại tinh tế nghiên cứu về sau, mới hiểu được, Quỷ Hải võ thế xếp số 1 tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, nếu là ta lúc đầu tại liên mạch đoạn đạt được nó liền tốt. Cái này võ thế đến tột cùng mạnh ở nơi nào, Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, từ công pháp này tên Quỷ Hải đến xem, hoàn toàn không cách nào lý giải. Mạnh tại công pháp người sáng tạo lấy Quỷ Hải vì linh cảm, nhường môn công pháp này người tu luyện luyện được Quỷ Hải võ thế. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, dù cho đây chỉ là một môn võ thế đoạn công pháp, nhưng người sáng tạo kia tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa hắn sáng tạo ra môn công pháp này lúc cảnh giới chỉ sợ không dưới ta. Nếu như không có tại Quỷ Hải sinh hoạt một đoạn thời gian rất lâu, tuyệt đối không cách nào sáng chế Quỷ Hải võ thế, có thế tại Quỷ Hải sống sót không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới cao diệu tu sĩ. Quỷ Hải đến tột cùng là địa phương nào, nơi đó rất nguy hiểm không, Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi. Không biết. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, nó nhìn giống như biển, nhưng rất nhiều tu sĩ bởi vì nó quỷ dị, cho rằng nó không phải biển, mà là một cái không thể biết cấp quái dị. Không phải biển mà là không thể biết cấp quái dị, một cái nhìn xem giống như biển không thể biết cấp quái dị, Chu Phàm cùng Thực Phù đều là trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu là chỉ từ bên ngoài nhìn lại, nó nhìn chỉ là một cái nho nhỏ hồ đố, nhưng khi ngươi tiến vào Quỷ Hải, liền sẽ phát hiện Quỷ Hải sự mênh mông, tựa như vô biên vô hạn, vô luận ngươi hướng phương hướng nào bay đều trốn không thoát Quỷ Hải phạm vi. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra ít có vẻ mặt ngưng trọng. Đây không phải là huyễn tượng. Càng không phải là nhường ngươi mất phương hướng mà đưa đến ảo giác đang không ngừng xoay quanh, nơi đó không gian tựa như kéo dài vô hạn đồng dạng.